Bất Hủ Thần Vương, chương 798, 798, Đế Hào Thần Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Bàng Nhậm Thương Khung hiện tại đích hạ bộ nhân thần cảnh giới đích tu vi, dĩ kinh năng cú tu tập thiên la thần kiếm đích tiểu khâm đồ đích ngọc giản. Giải khai ngọc giản chi hậu, nhất cổ truyền thừa ký ức tự động tiến nhập Nhậm Thương Khung đích thức hải, quan vu thiên la thần kiếm đích tiểu khâm đồ toàn bộ ký lục tại kỳ trung. Thử khâm đồ danh vi tiểu thiên la long môn trận, quần hàm áo diệu, thị nhất môn thần đạo cấp biệt đích cường đại sát trận, uy lực cực đại, sát thương lực nghịch thiên. Nhân vi thị đệ nhất thứ tiếp xúc khâm đồ, sở dĩ Nhậm Thương Khung vưu vi dụng tâm, phí tận tâm tư tương kỳ tham ngộ cật thấu, tịnh thả dung hội quán thông. Đế Hào lão tiền bối quả nhiên thị cá đại nhân vật tha sở sang kiến đích khâm đồ, uy lực siêu phàm, cử thế vô song. Bỉ khởi Nhậm Thương Khung kinh lịch quá đích dĩ sát uy chứ xưng đích yêu tộc. Bách Thánh Tu La đại trận, chi lưu, hoàn yếu siêu xuất bất chi đạo đa thiếu bội. Tiểu Thiên La Long môn trận khâm đồ, bàng bạc đại khí, như quả toàn lực thôi động khởi lai uy lực hải nhân, tức tiện thị thần đạo đô năng chu diệt đương nhiên, giá giá trích thị châm đối hạ bộ nhân thần hòa trung bộ chân thần nhi ngôn như quả khóa việt liễu lưỡng cá cấp biệt, đối thượng thượng bộ thiên thần. Na hữu đắc lánh thuyết. Kinh quá bán thiên đích lĩnh ngộ hòa thôi diễn, Nhậm Thương Khung cơ bản thượng dĩ kinh năng cú thục luyện trường khống tiểu thiên la long môn trận bất quá, giá cá khâm cấu kiến phục tạp, nhất đán vận hành khởi lai, đối thần niệm đích háo phí cực đại, nhược bất thị vạn bất đắc dĩ, khinh dịch bất hội động dụng. Thần đạo thị nhất cá toàn tân đích cảnh giới, tại cấp liễu Nhậm Thương Khung siêu việt đại đạo cảnh giới đích năng lực chi dư. Canh vi tha đà khai liễu nhất phiến toàn tân đích tu luyện chi môn. Nhượng tha minh bạch, thần đạo tại chân chính đích cường giả thế giới lý, kỳ thực giá trích thị cá cương khởi bộ nhi dĩ. Đái trước kỳ phần hy dực, Nhậm Thương Khung mãn tâm kích động đà toán tiến nhập đệ tứ hào động phù. Giá thị đế hào không gian tối hậu nhất cá động phù. Cương cương tẩu đáo động phù đích cân tiền, Nhậm Thương Khung tiện cảm giác hồn thân mau khổng thư triển. Nhất cổ bàng bạc đích linh khí tòng động phủ đích lý rất xuất, tự tượng thị dịch thể thủy luyện, tương đương nghiêm trù. Giá đệ tứ hà đồ động phủ, bì chi tiền tam cá động phủ đích linh khí khoa trương vô sổ bội bất thị thần đạo cảnh giới, thậm chí liên thừa thụ giá ta linh khí đích tư cách đồ một hiểu. Nhậm Thương Khung do trung địa tán thán, bất quá như hà tiến nhập tứ hào động phủ khước thị nhượng tha phạm sầu khởi lai. Tiền tam cá động phủ đô một hữu thiết đại môn, vi thập ma đệ tứ hào động phủ, khước đại môn khẩn bế. Mạc phi, giá lý diện tàng trước thập ma bí mật, đế hào tiền bối yếu mại cá quan tử. Nhậm Thương Khung đích não hải lý hữu chưa đa nghi vấn, đán vô nhân cấp tha giải đáp, chức năng đối na đại môn nghiên cứu khởi lai. Đệ tứ hào động phủ đích đại môn, giá bất chi dụng hà trùng tài chất chế thành. Khán thượng khư giữ phổ thông đích thạch liệu hữu sở bất đồng, mạc thượng khư tinh oanh ôn nguyện, chất địa tự tượng thị ngọc tài. Giá cá đại môn, tương đương kiên cố, tức tiện Nhậm Thương Khung ám trong sử dụng thần đạo chi lực, đô vô pháp tương kỳ thôi khai nhất ti phùng khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc hứa, giá thị nhân vi đế hào tiền bối đích hữu nhân ý ngoại xâm nhập tiến liễu giá cá không gian. Sở dĩ đặc ý sử dụng thập ma cấm chế chi pháp tương giá động phủ phong liễu khởi lai. Nhậm Thương Khung suy chắc, như thử viết lai, đệ tứ hào động phủ chi nổi, nhất định tàng hữu thập ma cực vi trọng yếu đích đông tây, bì tiền tam cá động phủ ra khởi lai đích giới trị hoàn yếu cao. Chấm tưởng đáo tiền kỳ thứ tiến nhập kỳ tha động phủ, đồ thị dĩ bất hủ đế khí lai thông quá chắc thí, Nhậm Thương Khung cổ kế giá thứ giá bất hội lệ ngoại. Tương thủ trưởng án tại Na Bạch Ngọc nhất giảng đích đại môn thượng, Nhậm Thương Khung bất đoạn địa thôi sinh bất hủ đế khí như kim. Nhậm Thương Khung ủng hữu cửu truyền kim thân, bất hủ đế khí đích nùng úc trình độ kỳ hù khả dĩ hóa vi thực chất. Trình cá thân khu bị kim sán sán đích quang mang bao khỏa chám khán thượng khứ thần hà dũng động, cực vi diệu nhãn. Quả bất kỳ nhiên. Đường Nhậm Thương Khung trường trung bàng bạc thả bất kiến khô kiệt đích đế khí chú nhập đáo thạch môn chi hậu, na nhất trực khẩn bế đích thạch môn cánh nhiên vi vi khinh chiến. Nhĩ hậu, giá khối thạch môn trực tiếp quy liệt khai lai, đại môn biến đắc việt phát địa thuần tịnh thấu minh, kỳ cá cổ phác đích phù hào thiểm thước kim quang chi hậu quy vu tiêu nhị. Oanh long long, hoàn toàn thuần tịnh thấu minh đích đại môn đả khai, lộ xuất đế hảo không gian tứ hào động phù. Nhậm thường khung cung kính địa lập tại môn khẩu, tịnh vị mậu nhiên tổ tiến khứ. Đầu nhiên, sổ đạo cấm chế thần lực tòng động phù chi nội đà xuất. Tại nhậm thương khung đích thân thượng bất đoạn tuần thị giá ta thần lực giữ bất hủ đế khí đồng xuất nhất nguyên, khước canh gia tinh thuần, canh gia bá đạo. Giá ta cấm chế thần lực tại nghiệm chứng trước nhậm thương khung đương tiền đích thực lực tu vi, như quả tha tịnh vị đạt đáo yếu cầu nhi mậu nhiên sấm nhập, khủng phạc hội bị giá ta thần lực đương chàng diệt sát. Hảo tại, na nhất đạo đạo thần lực tào quá nhậm thương khung đích toàn thân, nhất nhất thông quá liễu. Nhậm thương khung trích cảm giác cước bộ nhất khinh, giá tải tiến nhập liễu đệ tứ hào động phù. Diện đối tối hậu nhất cá động phù, nhậm thương khung mãn tâm kỳ đái, khước hữu đái trước kính quý chi ý tự kỳ nhất lộ tẩu lai, kỳ hồ đô y kháo đế hào tiền bối đích chỉ đạo hòa đề tiền phô hào đích đạo lộ, khả vị thuận phong thuận thuy. Nhược thị một hữu đế hào tiền bối đích giá nhất phiên tinh tâm chuẩn bị, nhậm thương khung tuyệt bất khả năng ủng hữu như kim đích địa vị hòa thực lực. Sở dĩ, nhậm thương khung đối giá ca thái cổ thần vương cấp biệt đích tiền bối nhân vật, tâm trung tôn kính hòa sùng bái đáo liễu vô dĩ phục ra đích trình độ. Đệ tứ hào động phủ đả khai, nhậm thương khung tẩu đích thập phần khinh hoãn, động phủ chi nội đích linh khí xung doanh đáo lệnh nhân xả thiệt đích địa bổ, tuy trước tha cước bộ đích di động, đô năng đái khởi na thủy dịch bàn lưu động đích linh khí. Bất quá! Nhậm thương khung tương tứ hào động phù toàn bộ tẩu liễu kỳ biến, đô một hữu phát hiện nhậm hà đích truyền thừa hòa công pháp động phù chi nội không đáng đáng đích, duy hữu giá ta như đồng lưu thủy bàn đích linh khí xung xích. Khán lai, thị ngã thái quá vu tham lam liễu, đệ tứ hào động phù chi nội, thập ma đô một hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhậm thương khung xào xào hữu điểm thất vọng, bất quá toàn tức tự trào nhất tiếu. Đế hào tiền bối lưu cấp tự kỳ đích, kỳ thực dĩ kinh túc cú đa. Nhân quý tại chi túc, như quả quá phần tham lam tuyệt phi hào sự, hoặc hứa giá thị đế hào lão tiền bối đối ngã đích nhất ca cao giới ba. Nhất niệm cập thử, nhậm thương không tiện giác đắc đế hào lão tiền bối dụng tâm lương khổ, lập tức quỵ liễu hạ lai, đối trước mật thất bái liễu tam bái. Tiền bối đích tạo hóa tri ân. Thương khung thủ dụng vô cùng vãn bối nhất định hội tương tiền bối truyền thừa hạ lai đích đông tây phát dương quang đại, bất nhượng tiền bối mông tu. Nhậm thương khung khởi thân cương yếu ly khai tứ hào động phủ, diện tiền khước dị tượng hoành sinh. Nà ta nguyên bản lưu động trước đích linh khí hốt nhiên chiêu hậu phiên quyền, như đồng lãng chiều thối tán nhất bàn, nhượng xuất nhất điều dũng đạo lai. Nhất cá cao đại đích thân ảnh, bộ phạt khinh hoãn địa tòng na dũng đạo chi trung tàu xuất lai. Khán đáo giá đột như kỳ lai đích nhân ảnh, nhậm thương khung hồn thân mau khổng thu xúc, thử nhân bất chi thị hà thì tiến nhập đích, cánh nhiên năng cú tị khai tự kỳ cường đại đích thần niệm. Như quả đối phương thị ký du đế hảo lão tiền bối truyền thừa chi nhân, nhậm thương khung nhất định hội bính tận toàn lực tương kỳ chu sát. Hậu bối, nhĩ quả chân một hữu nhượng ngã thất vọng. Thình đáo giá cá thục tất đích thanh âm, nhậm thương khung xoa điểm nhiệt lệ doanh khuông. Hầu đầu tượng thị bị thập ma đổ trụ tự địa, căn bản thuyết bất xuất lai thoại. Thị đế hảo lão tiền bối, giá cá thục tất đích thanh âm, nhậm thương khung na phạ luân hồi thập thế đô bất khả năng vong ký. Na ta vũ khí đạm đạm địa tán khứ, cao đại đích thân ảnh giá tẩu liễu xuất lai, lộ xuất chân hồi thực đích diện mục. Giá thị nhất cá phát tu giai bạch đích lão nhân, na bão kinh phong xương đích kiểm thưởng tuyên khắc trước tuế nguyệt đích trần ai. Nhượng nhân cảm giác đáo lịch sử đích hậu trọng na nhất song nhãn tình khán tự hồn trọc, kỳ thực khước năng cú động tất nhất thiết bản nguyên. Đế hào lão tiền bối cận cận trích thị trạm tại na lý, khước đính bạt đích tưởng tỏa sơn nhạc, nhượng nhân trích năng ngưỡng thị. Thủy giá bất hội tưởng đáo, thái cổ thần vương, khước giá thị nhất cá như thử hòa ái khả thân đích lão nhân tuy nhiên thượng vị giả đích khí chất tự nhiên nhi nhiên địa lưu lộ. Đán thị khước cấp nhân nhất trùng thân cận cảm. Đế hào tiền bối tại thượng, thỉnh thụ vãn bối nhất bái. Nhậm thương khung mãn tâm hoan hỉ hòa chân hám, trọng trọng quỵ đảo. Tại nhậm thương khung đích tâm trung, trích hữu vạn dược tôn lão tiền bối Lý Giật Phong hoàn hữu đế hào lão tiền bối giá tam nhân, thụ đắc khởi tha giá đệ tử chi lễ. Vạn Dược tôn lão tiền bối tự bất tất thuyết. Vạn Dược chi tôn đích y bắt truyền thừa nhượng Nhậm Thương Khung tại thiên các tổ chức tố đệ tử thì tiện đại phóng dị thải. Tối trung thành tựu vô miện đan tiên đích vinh diệu trích thị khả tích. Vạn Dược tôn lão tiền bối tử đắc thái tảo. Một hữu khán đáo tha tương đan tiên truyền thừa phát dương quang đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phong thị Nhậm Thương Khung danh nghĩa thượng đích sư tôn đản thị tha trừ liễu giáo thụ ngũ lôi thần âm kiếm chi ngoại. Tịnh vị giáo thụ kỳ tha tha vi phả trở ngại Nhậm Thương Khung đích tiền đồ hòa phát triển. Tịnh một hữu lặc lệnh Nhậm Thương Khung truyền thừa tha đích y bát. Đại độ hung khâm khả chiêu nhật nguyệt. Giá tam nhân chi trung. Nhược luận đối Nhậm Thương Khung ảnh hưởng tối đại đích, đương chúc đế hảo tiền bối vô nghi. Đế hảo lão tiền bối lưu hạ đích bất hủ đế khí quyết thái dương chi dực công pháp, tòng thần thông cảnh giới đáo đại đạo cảnh giới đáo thần đạo cảnh giới đích lưu kim khôi lỗi thập nhị bà vạn tượng phi đao cửu bà thiên la thần giới anh quả tụ vô sổ linh trùng. Giá nhất thiết, đồ thị Nhậm Thương Khung trảm cường thế quật khởi, thủ đắc vô thượng thành tựu đích quan kiện nhân tố khả dĩ giá dạng thuyết. Như quả một hữu đế hào tiền bối lưu hạ giá ta truyền thừa bảo vật, tuyệt một hữu Nhậm Thương Khung đích kim thiên. Nhi thả, đế hào lão tiền bối liệu sự như thần, tại Nhậm Thương Khung thập ma dạng đích cấp biệt, khả dĩ đắc đáo thập ma dạng đích truyền thừa, nhất điểm giá bất hội bạt nhiêu trợ trường, khả vị A hộ bị trí. Sở dĩ, đế hào lão tiền bối tài toán đắc thượng thị Nhậm Thương Khung chân chính ý nghĩa thượng đích truyền thừa sư tôn. Thị truyền đạo giải hoặc đích ân sư. Đồ nhi, nhị ngã tương phùng tại thử, tự hữu duyên phần, bất tất như thử đa lễ. Đế hào vi vi nhất tiếu, tận hiền thái cổ thần vương đích phong thải, khinh khinh tương Nhậm Thương Khung phù liễu khởi lai. Nhậm Thương Khung khởi thân chi hậu, túc nhiên chạm lập, mãn tâm cảm kích hòa tôn kính, tận hiền nhất cá vãn bối đệ tử đích lễ tiết. Đế hào tiền bối thâm thâm địa khán liễu Nhậm Thương Khung nhất nhãn, nhi hậu nói. Đồ nhi niên khinh xuất chúng, khí độ bất phàm nhi thả, tối nan năng khả quý đích thị, nhị bất kiêu bất táo, bất đà tham lam, bất mạo tiến, phẩm tính thượng giai nhượng nhị kế thừa lão phu đích y bắt đạo thống, đích xác thị tái hợp thích bất quá liễu. Diện đối đế hào tiền bối đích khoa tán, Nhậm Thương Khung đa thiếu hữu ta tàm quý. Bất cảm tự minh đắc ý tấn thăng thần đạo chi hậu, tha dĩ kinh học hội sủng nhục bất kinh, nhất khỏa đạo tâm như cổ tình bất ba. Nhược phi tiền bối năm đích truyền thừa điểm hóa, Thương Khung trích phả giá thị thế tục tu sĩ trung đích phù du, nan đào yêu tộc đại kiếp. Nhậm Thương Khung khiêm cung đạo, đế hào canh thị mãn ý, đồ nhi, nhĩ năng cố thuận lợi đạp nhập tứ hào động phủ. Do thử chứng minh nhĩ thị bộ khắc thủ lão phu đích đinh trúc tẩu lai đích dĩ nhĩ giá dạng đích niên kỳ, khước năng binh khí nội tâm đích phù táo, trị đắc khoa tưởng nghi thả, tấn thăng thần đạo đích thì hậu, lão phu cố ý lưu liễu tầng khảo nghiệm, thần hoàng bảo liên xá lợi thị xúc phát bất hù đế khí quyết công pháp thiên kiếp chi vật như kim, nhĩ dĩ kinh đột phá liễu thần đạo, ủng hữu liễu cửu truyền kim thân. Chính thức thông quá liễu khảo nghiệm nhĩ bất hội quái lão phu cố ý như thử an bài ba. Tiền bối quyền chi tâm, giã thị vi vãn bối đả toán, vãn bối khởi hội bất chi. Huống thả, kinh quá thử thứ thiên kiếp, vãn bối thành tựu cửu truyền kim thân, giã toán nhân họa đắc phúc. Nhậm Thương Khung do trung đạo, tiền bối liệu sự như thần, toán vô di sách, thực tại nhượng nhân khâm bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tâm cách đỗ bì, như quả cận bằng sở vị duyên phần tựu nhượng lão phu khinh dịch nhất cá mạch sinh nhân, khổng phạ ngận nan tố đáo vãn bối, lão phu giá bản tố, ý tại khảo hạch truyền thừa giả đích tâm trí, biệt vô kỳ tha dụng ý, đế hảo u địa thán liễu khẩu khí. Lão phu đãi tại gia cá động phủ hữu cận bách vạn niên liễu, giá tưởng minh bạch hứa đa sự tình, sở dĩ tài thiết hạ chư đa khảo nghiệm sở dĩ. Nhị giã bất yếu tâm hữu oan đỗi tài hào. Tiền bối thành toàn chi ý, vãn bối trừ liễu cảm kích hoàn thị cảm kích, khởi cảm tâm sinh oán phân, vị hoàn đãi tục. Cách chương.